phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 111, vụ nổ thứ 3. Biên đạo múa hàng đầu trong làng giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang gật đầu, bước đi thoải mái tự nhiên. Đôi mày và mắt tinh tế sắc nét. Muốn biết con trai hay con gái không? Chu Chu ngạc nhiên mở to mắt. Cái này cũng có thể nhìn ra sao? Bây giờ bên bệnh viện không được nói về cái này. Cố Mang nắm lấy cổ tay cô ấy. Đầu ngón tay sạch sẽ mảnh mai chạm nhẹ vào mạch đập của cô ấy. Thích con gái hay con trai? Chu Chu thì thầm. Con gái, có thể mua nhiều bộ đồ đẹp cho con bé mặc. Bé sẽ là một áo bông nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Một lúc sau, Cố Mang buông tay cô ấy ra. Khóe miệng nhếch lên. Con gái, Chu Chu vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Cô ấy xoa bụng cười ngốc nghếch. Hạnh phúc trên mặt gần như tràn ra ngoài. Cố thần có ân tái sinh với cô ấy. Năm đó trước khi kết hôn, cô ấy đã đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Phát hiện bản thân khó thụ thai. Gần như không thể có con. Bên phía nhà trai kiên quyết muốn hủy đám cưới. Bỏ cô ấy, ảnh cưới đã chụp, ngày cưới cũng đã chọn. Thế mà nói hủy là hủy ngay. Sau đó, bệnh của cô ấy được cố thần chữa khỏi. Chồng hiện tại rất yêu thương cô ấy. Cô ấy cũng đã có em bé. Vốn dĩ cô ấy đang nghỉ thai sản. Nhưng nghe anh Thính nói rằng hôm nay cố thần sẽ đến. Cô ấy đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn gặp cố thần ngay. Thịnh Thính thấy hai người thì tiến lên vài bước. Cơ thể hơi ngả ra sau. Tỉ mỉ đánh giá Cố Mang. Vẻ kinh ngạc trong mắt không thể che giấu. Vãi thật, chị hai, nếu chị vào giới giải trí thì chắc chắn sẽ làm cho giới giải trí chao đảo mất. Hai người đã không gặp mặt gần 2 năm trời. Nữ sinh vẫn thích màu đen như vợ. Màu đen làm cô trắng đến phát sáng. Sau 2 năm gương mặt đó đã xinh đẹp đến mức khiến người khác phải cảm thấy xấu hổ. Cố Mang là một biên đạo múa thiên tài. Cô là một cô gái xinh đẹp, cao giáo. Cô đã bắt đầu hợp tác với anh ta khi mới 14 tuổi. Phong cách vũ đạo của cô đã tự thành một trường phái riêng. Hoạt dã đầy cảm xúc, sức bật chắc chắn, khí chất mạnh mẽ, vô cùng quyến rũ, một kiểu vừa ngầu vừa đẹp. Nhờ vào điệu nhảy mà cô biên đạo cho anh ta, cộng thêm bài hát của anh ta. Anh ta đã nổi tiếng chỉ sau một đêm. Video nhảy của anh ta còn liên tục chiếm sóng tất cả các phần mềm giải trí suốt một tuần. Sau khi anh ta nổi tiếng, rất nhiều ngôi sao đã tìm đến Cố Mang để nhờ cô biên đạo múa và nhảy. Cô đã trở thành biên đạo hàng đầu được săn đón nhất trong toàn bộ giới giải trí. Không hề quá khi nói Cố Mang của 2 năm trước là biên đạo múa và nhảy mà mọi ngôi sao đều muốn mời. Cô còn là đối tượng mà vô số người muốn bái làm thầy. Và lúc đó, cô còn chưa đến 15 tuổi. Sau 1 năm ở trong giới giải trí, cô đã lặng lẽ rút lui. Giống như cách cô đột ngột xuất hiện vào năm đó. 2 năm qua, có rất nhiều biên đạo múa bắt chước phong cách của cô. Nhưng họ vẫn không thể bắt chước được linh hồn trong điệu nhảy của cô. Đã thấy Cố Mang nhảy múa hút hồn đoạt phách như vậy thì làm sao có thể nhìn ngắm những người không bằng cô được chứ? Lúc đó, cô không lộ diện ở nơi làm việc. Chỉ khi nào ở riêng mới tháo mặt nạ ra. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta đã rất kinh ngạc. Tuần trước tìm cô, anh ta hoàn toàn không có hy vọng gì về việc cô sẽ đồng ý. Nhưng anh ta vẫn dũng cảm hỏi. Không ngờ cô đã đồng ý ngay lập tức. Có cô ở đây, sợ là trận chiến cuối năm này sẽ vô cùng bùng nổ. Nữ sinh bỏ hai tay vào túi, đứng một cách tùy tiện lười biếng. Một ngón tay đẩy vành mũ lên. Ánh nắng chiếu xuống, gương mặt kia trắng đến phát sáng. Ngũ quan đẹp đến mức khiến ngày nào Thịnh Thính cũng phải suy nghĩ làm sao mà cô lại đẹp như vậy. Cô nheo mắt nhìn anh ta, giọng nói lạnh nhạt, em mi quay lộ mặt đi. Thịnh Thính và Chu Chu đồng loạt cứng đờ, chỉ lo vui mừng vì chị đại này đồng ý quay MV mà lại quên mất rằng gương mặt này sẽ bùng nổ như thế nào trong giới giải trí sau khi MV kia được phát. Hành, Chu Chu nhìn Thịnh Thính với vẻ phức tạp. Anh Thịnh, em nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều công ty giải trí tìm đến cố thần. Thịnh Thính cắn răng, mặc kệ đi, cô ấy đẹp như vậy. Fan nhìn cũng vui mắt. Anh cũng đang mưu cầu phúc lợi cho toàn dân mà thôi. Khóe miệng Chu Chu co giật. Không biết tại sao, nghĩ đến cảnh tượng sau khi MV được phát hành, cô ấy lại cảm thấy có chút phấn khích. Cách chương.